hướng về tri thức năng động, ý chí sáng tạo, đẹp mãi trong tim màu chiến áo xanh, tự hào thanh niên thành phố anh hùng. Tự hào thanh niên thành phố quê hương, tự hào thanh niên thành phố Bắc Hồ, thành phố cho ta bao khát khao, thành phố cho ta bao hoài bão. Tuổi trẻ thành phố luôn luôn quyết tâm, tuổi trẻ thành phố luôn luôn hiệp ước, tuổi trẻ thành phố luôn luôn sáng mãi, tự hào thanh niên thành phố anh hùng. Chúng tôi chính là thanh niên thời đại mới, mang niềm tự hào tuổi trẻ thành phố anh hùng, thành phố văn minh, thành phố nghĩa tình, đang vươn mình từng ngày người sáng tương lai. Chúng tôi chính là thanh niên của thành phố, sức trẻ căng tràn một lòng vì đất nước quê hương, chẳng ngại chi khó khăn, tình nguyện đến muôn đời sẽ chia tri thức xung kính khi tổ quốc cần. Và vang khung hát tuổi trẻ thành phố yêu thương, một lòng yêu nước khát vọng tương lai sáng ngời, đạo đức văn minh người sống trách nhiệm, sống sao xứng đáng người con thành phố anh hùng. Hòa vang khúc hát tuổi trẻ thành phố yêu thương, hướng về tri thức năng động, ý chí sáng tạo, đẹp mãi trong tim màu chiến áo xanh, tự hào thanh niên thành phố. Tôi chính là thanh niên thời đại mới, mang niềm tự hào tuổi trẻ thành phố anh hùng, thành phố văn minh, thành phố nghĩa tình, đang vươn mình từng ngày người sáng tương lai. Chúng tôi chính là thanh niên của thành phố, thanh niên của thành phố, sức trẻ căng tràn một lòng vì đất nước quê hương, chẳng ngại chi khó khăn, tình nguyện đến muôn đời sẽ chia tri thức xung kính khi tổ quốc cần. Và vang khung hát tuổi trẻ thành phố yêu thương, một lòng yêu nước khát vọng tương lai sáng ngời, đạo đức văn minh người sống trách nhiệm, sống sao xứng đáng người con thành phố anh hùng. Hòa vang khúc hát tuổi trẻ thành phố yêu thương, hướng về tri thức năng động, ý chí sáng tạo, đẹp mãi trong tim màu chiến áo xanh, tự hào thanh niên thành phố anh hùng. Hòa vang khúc hát tuổi trẻ thành phố yêu thương, một lòng yêu nước khát vọng tương lai sáng, tương lai sáng ngời, đạo đức văn minh quyền sống trách nhiệm, sống sao xứng đáng người con thành phố anh, thành phố anh hùng. Hòa vang khúc hát tuổi trẻ thành phố yêu thương, thành phố yêu thương, về tri thức năng động, tự hào thanh niên thành phố anh hùng. Đẹp mãi trong tim, bóng chiếc áo xanh.